Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chữ trong email, anh cũng đã ghi nhớ. Tưởng Thịnh Hòa rót nửa ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch mới miễn cưỡng đè xuống cảm giác cay cay ngay lỗ mũi. Cô yêu anh mới là mong muốn anh đạt được. Gác lại ly đế cao, cảm ơn vợ, Lạc Kỳ đang chờ đợi tin nhắn của anh. Lần đầu tiên tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh, canh ngay không giờ gửi email cho anh. Vừa rồi cô gửi email cũng đã đọc một lần. Bây giờ là 12 giờ 25, anh đọc lâu như vậy mới trả lời cô. Cô nói lại lần nữa. Sinh nhật vui vẻ, Tưởng Thịnh Hòa, còn chưa ngủ, Lạc Kỳ, chưa, luôn ở cạnh anh. Trong một chốc, anh nhớ cô hơn cả bất cứ lúc nào của trước kia. Muốn đi thành phố Tô thăm cô, Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên nghĩ đến cô nói rõ ngày mai phải dậy sớm. Không biết là phải quay về để tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh không? Lạc Kỳ, ngày mai anh đi thành phố Tô gặp em. Bọn họ đã hơn 10 ngày không gặp mặt, Lạc Kỳ cũng nhớ anh. Em đã đặt vé về với anh, mấy ngày nay cô liên tục xoay vòng, quá mệt mỏi, Tưởng Thịnh Hòa không để cho cô quay về. Hoàn vé đi, anh đi tìm em, gọi điện thoại tìm người giúp anh đặt vé tàu cao tốc ngày mai đi thành phố Tô. Kế hoạch cũng bị đánh loạn. Lạc Kỳ nói với anh, em còn đặt bánh kem trưa mai đưa đến phòng làm việc của anh. Không sao, buổi tối anh xách về nhà, ăn chung với người nhà. Đã 12 giờ rưỡi, nói ngủ ngon với Lạc Kỳ, Tưởng Thịnh Hòa gửi email cho nhóm bộ phận giám đốc, thông báo bọn họ ngày mai anh không đi công ty, nếu nhận được kiện hàng gì, sau khi ký nhận để trong phòng làm việc của anh. Tiểu Khương không ngủ mà còn đang lướt mạng, ông chủ thường xuyên không đi công ty. Có lúc một tuần hai ngày liên tiếp không sang đó là chuyện thường, trước giờ cũng không gửi email thông báo bọn họ, còn đặc biệt nhấn mạnh có kiện hàng. Xem ra kiện hàng rất quan trọng, nửa đêm nhận được email công việc, bọn họ đều giả chết, không nhìn thấy, sáng sớm ngày thứ hai trả lời lại. Tưởng Thịnh Hòa chọn mấy tin nhắn đúng giờ chúc phúc cho anh để trả lời trước, có thể so sánh với đêm tỏ tình cầu hôn, thần kinh phấn khởi không ngủ được. Còn có nửa gói thuốc lá trên bàn đọc sách. Có lúc mấy ngày anh cũng không hút một điếu thuốc. Lấy một điếu ra cắn trong miệng, phát hiện không nhìn thấy bật lửa. Đồ vật anh để ở trên bàn, dì giúp việc và người phụ việc trong nhà trước giờ không động vào một cách bừa bãi. Xem ra là Lạc Kỳ giấu bật lửa của anh rồi. Tưởng Thịnh Hòa bật cười, lấy điếu thuốc ra ném vào thùng rác. Sắp xỉ 2 giờ mới ngủ, ngủ 4 tiếng, tài xế đến đón anh ra trạm. Chuyến đi thành phố Tô này đặc biệt vội vàng. Không kịp chuẩn bị quà cho ba mẹ Lạc Kỳ. Hôm nay thứ sáu, Lục Bách Thanh có tiết học, anh đành phải làm phiền Hạ Hồ. Hạ Hồ cười khan hai tiếng, Tưởng Thịnh Hòa thật không xem anh là người ngoài. Quà là Tưởng Thịnh Hòa chọn, Hạ Hồ hỗ trợ đi trung tâm thương mại mua. Hạ Hồ cười nói, sau này anh làm hôn lễ, tôi đảm nhiệm cho rồi. Tưởng Thịnh Hòa, cũng không phải không được, đừng nói, cậu quét dọn vệ sinh còn rất sạch sẽ. Hạ Hủ, tin nhắn của Lạc Kỳ đi vào, buổi trưa ăn cơm ở nhà em, buổi sáng thức dậy đã nói với ba mẹ, hôm nay sinh nhật Tưởng Thịnh Hòa, anh không để cho cô quay về Bắc Kinh, đến thành phố Tô thăm cô. Mẹ không nói lời thứ hai, thay quần áo đi chợ mua thức ăn ngay. Ba đeo tạp dề làm bếp, cũng quét dọn trong ngoài ngôi nhà một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên hoa hướng dương là giọt nước óng ánh trong suốt. Mấy giọt nước lăn trên cánh hoa rơi trên lá cây. Lạc Chí Khưu nhẹ nhàng bấm bình xịt xịt mấy cái, rốt cuộc nước không phun ra nữa thì mất hồn mấy giây, chợt xoay mặt nói với con gái đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Tưởng Thịnh Hòa đến lần đầu tiên, lại là mừng sinh nhật, hay là chúng ta ra nhà hàng ăn đi. Lạc Kỳ đóng vòi nước, cứ ở nhà ăn, có nhà hàng nào mà anh ấy chưa từng ăn đâu. Trong nhà nhỏ, Lạc Chí Khưu lo lắng tiếp đãi không chu đáo. Nếu con gái kiên trì, ông không nhiều lời nữa. Ba con đi công ty à? Không đi nữa. Tháng gần nhất Lạc Chí Khưu cũng không nghỉ, cười nói. Hôm nay thả lỏng theo các con. Hơn 7 năm, trong nhà chưa từng ung dung náo nhiệt như vậy. Đơn giản qua loa bữa sáng, Lạc Kỳ đi cửa hàng bánh kem đặt bánh kem, Lạc Chí Khưu cũng muốn đi theo. Lạc Kỳ kéo ba ra cửa, mỗi lần cô đi công tác, ở khách sạn đối diện có một cửa hàng bánh kem. 500-600 mét xa, hai ba con cô đi qua đó. Lạc Chí Khưu nhiều lần nghiêng đầu muốn nói chuyện với con gái, muốn nói lại thôi. Lạc Kỳ nhận ra ba dị thường. Ba, Sao thế? Lạc Chí Khưu có chút ngại. Con nói xem ba nên đi tiệm nhuộm tóc không? Đi, con đi với ba. Lạc Kỳ không muốn nhìn chằm chằm nhất chính là tóc tai của ba. Hơn 50 tuổi, lại có 1/3 tóc trắng. Nhuộm tóc với ba, lại đi lấy bánh kem. Mẹ gọi điện thoại hỏi bọn họ đi đâu, sao lâu như vậy? Lạc Kỳ nhìn ba đã nhuộm tóc đen thì không chỉ trẻ tuổi thêm 10 tuổi, giữ bí mật trước. Ra đi bộ một vòng, lập tức về đến nhà, bọn họ mang chìa khóa ra cửa, muốn cho mẹ một cái kinh hỉ, vì vậy Lạc Kỳ gõ cửa. Khương Nghi Phương đang ở trong nhà bếp luộc thịt, nghe giọng nói của con gái ngoài cửa, lao tay vào tạp dề làm bếp, chỉnh lửa nhỏ. Tới đây, lại nhải một câu, hai người đi ra ngoài sao không mang chìa khóa, mở cửa ra, nhìn bọn họ một ánh mắt rồi xoay người đi vào nhà bếp. Đi mấy bước, Khương Nghi Phương cảm giác được không đúng chỗ nào đó, bỗng xoay người, nhìn chằm chằm chồng. Bản thân Lạc Chí Khưu cũng không phải rất quen thuộc, trước kia vợ không chỉ một lần thúc giục ông nhuộm tóc bạc, anh ông thấy không cần thiết, nhuộm rồi rất nhanh sau đó lại mọc ra, lãng phí tiền thì không nói, còn lãng phí thời gian. Thế nào, vẫn ổn chứ? Khương Nghi Phương nhìn quen ông có tóc bạc, chợt nhìn thấy một đầu tóc đen thì không quen. Khá đẹp, bà cười, 10 phần tinh thần, nhìn qua giống như ngoài 40. Trước khi lúc chồng hăm hở chính là giống như bây giờ. Lạc Kỳ trở về phòng, đến tủ treo quần áo chọn quần áo, cẩn thận hồi tưởng chiếc váy nào là Tưởng Thịnh Hòa chưa nhìn thấy cô mặc, chọn một chiếc để thay. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của anh, nhưng lối ăn mặc của một nhà bọn họ long trọng. Thay váy xong, Lạc Kỳ chuẩn bị ra trạm tàu. Anh đến đâu rồi? Cô hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Không cần em đón, tài xế đã ở trong trạm chờ. Lạc Kỳ không đi ra trạm, ở cửa hàng hoa tươi chờ anh. Mỗi lần đứng ở chỗ này cô cũng sẽ nghĩ tới lần đầu tiên cô và anh đến thành phố Tô công tác, gặp anh chạy bộ sáng sớm, anh cầm folder đi từ cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh ra, nói câu chúc mừng với cô. Trong lúc trông mong, xe xốp màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Tưởng Thịnh Hòa mặc chiếc áo sơ mi trắng mặc vào ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, khuy măng xét rất khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kỳ không biết người tài xế của thành phố Tô biết bao nhiêu. Ngay trước mặt tài xế, cô không lên trước ôm lấy Tưởng Thịnh Hòa, đến trước người anh, kề sát anh, áo khoác của cô cọ vào áo khoác của anh. Sinh nhật vui vẻ, Tưởng Thịnh Hòa trở tay đóng cửa xe, cúi đầu đè lên môi cô một cái. Anh thế mà ở trên đường phố hôn cô, hơi thở của Lạc Kỳ chợt ngừng lại, sợ hãi mãnh liệt lăn lộn dưới đáy lòng, nhấn chìm toàn bộ trái tim. Phản ứng lại, cô cười lui ra sau nửa bước. Tưởng Thịnh Hòa cũng dịu dàng cười cười, nói, rạng sáng hôm nay, hiện tại bổ sung, Lạc Kỳ lại bước về trước một bước, so sánh với vừa rồi thì cách anh gần hơn. Hôm nay anh đón sinh nhật 20 tuổi mới đúng, tình cảm của thuở thiếu thời mới có thể nhiệt liệt như vậy. Xem như 23 tuổi, một năm vừa gặp gỡ cô, Tưởng Thịnh Hòa ra cóp sau lấy quà, một người xách không xong, đưa cái nhẹ cho Lạc Kỳ. Chuẩn bị 3 phần quà. Còn có 1 phần của bà tiền hàng xóm. Mấy lần đi ngang cây cầu đá, trước kia là đi ngang, hôm nay là về nhà. Lạc Chí Khưu nghe thấy tiếng gõ thứ nhất cửa thì kéo cửa ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, luôn cảm giác đã từng gặp, lại cảm thấy không thể nào. Đại khái là có tướng vợ chồng với con gái chăng, cho nên cảm thấy quen mắt. Chào chú ạ, chào con, mau vào đi, Lạc Kỳ chuẩn bị dép mới cho anh. Tưởng Thịnh Hòa thay rồi vào nhà. Phòng khách lớn hơn phòng trọ của Lạc Kỳ một chút, nhưng nhiều đồ vật. Nhà bếp quá nhỏ, để không được tủ lạnh, đành để ở một góc phòng khách, bên cạnh ghế sofa lại đặt một tủ sách. Đàn dương cầm lúc nhỏ của Lạc Kỳ không có chỗ để ở cạnh tivi. Trong phòng đầy ắp, may mà có cửa sổ ven sông, phong cảnh không tồi, cho dù là nhỏ hẹp chật chội lại không ngột ngạt như vậy. Bàn ăn màu hạch đào đụng vào tường. Đuôi bàn có bày một cái bình hoa, bên trong có 5 đóa hoa hướng dương. Anh nghe Lạc Kỳ nói buổi tối bàn ăn sẽ trở thành bàn đọc sách tạm thời của dì Khương, ở phía trên tăng ca. Hàn huyên xong, Khương Nghi Phương ra bếp sau bận biểu, Lạc Chí Khưu giúp đỡ. Lạc Kỳ cầm một trái cherry đưa vào miệng anh, trái thứ nhất cho chủ nhân ngày sinh nhật. Tưởng Thịnh Hòa hỏi, có thể đi phòng em xem thử không? Anh nói xem, Lạc Kỳ lại cho anh một trái cherry. Chuyện tốt thành đôi, bên cạnh ghế sofa chính là cánh cửa phòng cô đẩy ra. đi vào xem thử, cảm giác còn chưa được 7-8 mét vuông. Tưởng Thịnh Hòa đóng phòng cửa, vươn tay ôm cô. Bật lửa của anh đâu? Hửm, Lạc Kỳ giả vờ không nghe hiểu. Giấu bật lửa của anh chỗ nào rồi? Lạc Kỳ cười, xuyên qua áo khoác ngoài rồi vòng lấy eo của anh. Cô ngược lại chất vấn anh. Em không ở nhà, anh lại hút thuốc rồi. Không hút, anh chắc không chỉ có một cái bật lửa. Thật không hút, Tưởng Thịnh Hòa hôn cô, từ khóe môi đến giữa môi. Lạc Kỳ ngẩng đầu lên, ngậm môi của anh đáp lại anh. Thời gian gấp như vậy, anh ở đâu ra thời gian mua quà? Bảo Hạ Hổ mua, trong nhà quá nhỏ, không cách âm, Tưởng Thịnh Hòa thả cô ra. Đi ra bên ngoài nói, đại bộ phận của một bàn thức ăn đều là Tưởng Thịnh Hòa thích ăn, chỉ có 3 món không cay chuẩn bị cho Lạc Kỳ. Tưởng Thịnh Hòa không cầu nguyện, điều anh ước không nhiều, toàn bộ đã được thực hiện. Lúc ăn cơm nhắc tới công ty của Lạc Chí Khưu, Tưởng Thịnh Hòa quan tâm nói. Còn đang lỗ vốn ạ, vẫn đang lỗ vốn, nhưng đơn đặt hàng nhiều rồi. Sang năm chắc là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thịnh Hòa thật ra rõ ràng tình huống công ty ba vợ. Ban đầu chính là Tư Bản Lăng Gia huy động vốn. Thỏa ước đánh cuộc kia cũng là ký với Tư Bản Lăng Gia. 7 năm trước anh từng gặp Lạc Chí Khưu. Vội vã gặp một lần ở trong phòng làm việc luật sư. Khi đó Lạc Kỳ đã về nước, Lạc Chí Khưu vừa giải phẫu không lâu, gầy đến không còn hình dáng. Lạc Chí Khưu không biết anh là ai, lúc ấy phòng làm việc luật sư còn có những người khác, phòng chừng sớm không nhớ anh. Công ty Lạc Chí Khưu phá sản rồi, thương nghiệp cung ứng thương rối rít tìm tới cửa chặn người, đứt quãng làm ầm ĩ hơn nửa năm, còn nhiều hơn nữa. Anh tìm bác Hứa hỗ trợ. Giải quyết tiền hàng khất nợ có thể giải quyết, âm thầm bàn bạc với mấy công ty cung ứng lớn, bọn họ hủy bỏ tất cả truy tố. Sau chuyện công ty phá sản, anh có thể giải quyết cũng đã giải quyết, phần lớn trong khoảng tiền 30 triệu mà mấy năm qua Lạc Kỳ luôn trả nợ là tiền vay trên danh nghĩa cá nhân Lạc Chí Khưu, anh không thể ra sức. Lúc ấy bác Hứa không hiểu, chế giễu anh không ít. Với anh, giải quyết những chuyện này chẳng qua là chuyện thiếu mấy ân tình. Nhưng đối với Lạc Kỳ thì có thể áp chế cô cả đời. 30 triệu đã áp chế người một nhà bọn họ 7 năm không thở được. Khi đó anh không nghĩ quá nhiều, thích một lần, không hy vọng cô bị thiếu nợ liên lụy. Hiện tại Lạc Chí Khưu còn không dám uống rượu, Tưởng Thịnh Hòa cũng không uống, dùng nước kính ông. Chú, chúc chú sức khỏe dồi dào ạ, cảm ơn. Lạc Chí Khưu gần như uống hết nửa ly nước, ăn cơm mừng sinh nhật xong. Tưởng Thịnh Hòa lại ngồi một hồi, Lạc Kỳ đưa anh đi trạm tàu. Anh đồng ý với mẹ khuya về nhà ăn cơm, hôm qua mẹ đã bắt đầu chuẩn bị, không thể để cho mẹ không vui. Sinh nhật năm nay long trọng nhất, buổi trưa ở trong thành phố Tô chúc mừng, buổi tối quay về Bắc Kinh chúc mừng. Lạc Kỳ lái xe của ba tiễn Tưởng Thịnh Hòa kéo cánh cửa ghế phụ. Lạc Kỳ, em qua đây ngồi, anh lái, trước khi lên xe. Anh cởi áo khoác dự định để ra chỗ ngồi phía sau, Lạc Kỳ vươn tay. Cho em cầm. Kể từ khi rời khỏi bộ phận giám đốc, cô đã không cầm quần áo thay anh nữa. Ngồi lên ghế phủ, cô đắp ngược áo khoác của anh ở trước người. Tưởng Thịnh Hòa thỉnh thoảng nhìn cô tựa vào ghế rất hưởng thụ nhìn ra ngoài xe. Chờ em trở về, tặng em một món quà nhỏ. Lạc Kỳ xoay đầu, khẩn cấp muốn biết. Quà gì, không nói với em trước. Em nói với anh bật lửa ở đâu? Tưởng Thịnh Hòa cười, điều kiện trao đổi à? Dạ, Lạc Kỳ nghiêng người ngồi, mong đợi không gì sánh bằng. Nói cho em biết trước đi, nói ra thì không bất ngờ nữa. Lạc Kỳ đoán một đường, tất cả có thể nghĩ tới cũng đoán một lần, đến trạm tàu còn chưa đoán chúng. Cởi dây an toàn, cô hôn hai cái ở cổ anh. Trồng hai trái dâu tây, ngày mốt gặp, Tưởng Thịnh Hòa ôm cô, dặn dò cô lái xe cẩn thận. Tàu lửa khởi động, còn chưa lái khỏi thành phố Tô, Tưởng Thịnh Hòa nhận được tin nhắn của Lạc Kỳ. Chồng, món quà nhỏ anh tặng em là chó con sao? Chỉ có thú cưng là còn chưa đoán. Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại, em thích chó con, Lạc Kỳ, dạ, tạm được, thật ra thì rất muốn nuôi hai con. Cô lại hỏi, anh thì sao? Tưởng Thịnh Hòa, giống em, cô có thể đoán thú cưng, chắc hẳn là thích. Anh hỏi ở trong nhóm chat bạn bè. Nhà các cậu ai nuôi chó? Đề cử một chút, Tần Mặc Lĩnh, cậu muốn nuôi? Ừ, Lạc Kỳ thích. Tất cả mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nhớ Tường Thịnh Hòa thích gì, nhưng đối với sở thích của Lạc Kỳ thì rõ ràng, ngày nào cũng bị động hiểu biết ở trong nhóm chat. Vào lúc này Tần Mặc Lĩnh ở trong phòng làm việc giản hàng, nâng tầm mắt lên hỏi cô. Gần đây em có liên lạc với Lạc Kỳ không? Giản hàng đang chơi game. Không, sao thế? Tưởng Thịnh Hòa có chút không bình thường, người còn chưa theo đuổi được, lại muốn nuôi chó. Giản hàng nói, chờ lần sau gặp, anh quan sát bọn họ cho kỹ, xem bọn họ có tiến triển không. Anh nhìn chằm chằm người ta làm gì, cũng chính là Tưởng Thịnh Hòa, anh mới có thể quan tâm thêm vài câu, đổi sang những người khác, hẹn hò hay không, hẹn hò với ai, cũng không liên quan đến dù chỉ nửa phân tiền. Chuyện của bản thân đã đủ cho anh bận, sao có thời giờ quan tâm người khác. Nếu anh ấy theo đuổi được Lạc Kỳ, không phải còn thông báo 3 ngày liên tục ở trong nhóm chat sao? Tần Mặc Lĩnh nhìn tin nhắn trong nhóm chat, một lần nữa ngẩng đầu nhìn giản hàng. Em thì sao? Cái gì? Có muốn chó không? Không muốn. Khí thế trong nhóm chat trò chuyện ngất trời, người nuôi chó trong nhà cũng nhảy ra. Tưởng Thịnh Hòa cũng hiểu biết một chút các loại chó con, không biết Lạc Kỳ thích loại nào. Là Samoy hay là Alaska hay là giống khác. Chập tối ngày 4, Lạc Kỳ đi công tác quay về. Hạ Hủ không cùng cô quay về. Anh nói còn có việc ở trong thành phố Tô, phải ở lại thêm mấy ngày. Mong chờ 2 ngày, rốt cuộc cũng sắp công bố rốt cuộc món quà nhỏ Tường Thịnh Hòa tặng cô là cái gì. Đến biệt thự, Tường Thịnh Hòa còn chưa quay về từ công ty. Cô đến thư phòng tìm bật lửa ra cho anh. Bị cô giấu ở phía sau bức tranh sơn dầu. Thư phòng và phòng ngủ đều không có món quà nhỏ của cô. Và lúc chờ anh quay về thì không có chuyện gì làm. Cô đi ra sân xem bí đỏ nhỏ, mọc dài mà vui mừng. Màn đêm hợp lại bốn phía, xe của Tường Thịnh Hòa lái vào sân. Lạc Kỳ nghênh đón, hai bàn tay anh trống trơn mà đi xuống. Tường Thịnh Hòa cười, không tìm thấy, Lạc Kỳ không thừa nhận. Em căn bản không tìm, cũng quên chuyện quà này rồi. Nói xong cô cười, bị anh kéo vào trong lòng, Lạc Kỳ từ trong lòng anh ngẩng đầu, bàn tay đi thuận theo ống tay áo khoác của anh mà đi lên, để tay ở bên trong để ủ ấm. Rốt cuộc là cái gì? Anh đã lấp lửng mấy ngày rồi, đoán một lần nữa đi, em hẳn là rất mong muốn, dâu tây và chó con, dâu tây không thể nào rồi, chó con anh còn chưa mua. Thực không đoán được, Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra, đi ra cốp sau lấy món quà nhỏ. Lạc Kỳ cùng đi sang đó, anh lấy một cái chậu đưa cho cô. Chậu này là chủ tiệm trồng, qua 2 ngày là có thể hái ăn. Anh lại lấy ra một chậu nữa, chậu này là anh tự trồng, hẳn có thể sống. Mấy chục trái dâu tây nhỏ xanh xanh rũ ở cành cây còn chưa lớn lên. Chậu hoa nhỏ rất tinh xảo, cô muốn trồng dâu tây, anh trồng chậu dâu tây cho cô. Lạc Kỳ bưng ở trong tay, em tưởng anh nghe không hiểu, ban đầu nghe không hiểu thật. Anh cho rằng là trồng dâu tây ở cổ, sau này cô lại nói thích ăn dâu tây. Tưởng Thịnh Hòa nói, vốn muốn trồng ở trong dụng cụ trồng trọt, chi bằng ở trong chậu bông cho thuận tiện, em còn có thể mang đi công ty ngắm. Món quà nhỏ không đáng tiền, nhưng anh bằng lòng tốn tâm tư. Lạc Kỳ đưa tay ra, một tay ôm anh, Tưởng Thịnh Hòa cũng đưa một chậu khác cho cô, anh khom người, chặn ngang ôm cô. Mười mấy ngày không ở chung một chỗ, đã sớm nhớ cô. Tạm thời để chậu bông ở trong phòng khách, hai người hôn một đường lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thịnh Hòa dùng chân đóng cửa phòng ngủ, một tay kéo chiếc áo sơ mi trong quần ra. Cánh cửa phòng tắm đóng một nửa, hơi nước hầm hập, gội đầu xong, toàn bộ lưng dán ở trong lòng Tưởng Thịnh Hòa. Cô xoay đầu, nụ hôn của Tưởng Thịnh Hòa rơi ở trong môi cô. Anh xoay cô lại, ôm cô, hôn vành tai của cô. Dỗ dành cô, dè đặt đi vào, cây dù hoa rội ướt hai người. Hôm sau, Lạc Kỳ đem hai chậu bông nhỏ đi làm. Lúc chờ thang máy gặp phải Lộ Nhụy nhìn chằm chằm chậu bông trong hai tay cô. Lâu như vậy không tới công ty, cô mang hai chậu dâu tây đến. Lúc cô đi thành phố Tô cũng đi trung tâm nghiên cứu, ở lại hơn một giờ bèn rời khỏi. Không biết mấy ngày nay cô cũng đã làm gì, anh ta tìm người đáng tin nghe ngóng rồi. Tập đoàn Viễn Duy tạm thời không có dự định sắp xếp những người khác tới, xem ra là muốn hao tổn Nhụy Phổ, để cho Nhụy Phổ tự sinh tự diệt. Thang máy dừng lại, Lạc Kỳ bước ra thang máy trước. Có thêm khu chức năng, có thêm một người chướng mắt. Thôi Bổng qua đưa tài liệu, lần này coi như là nghiêm túc đến để công tác. Tổng giám đốc Lộ, cô ta cười cười lên tiếng chào hỏi. Xin dừng bước, cô ta nhìn Lạc Kỳ nói. Sếp tổng chúng tôi bảo đưa cho cô, phiền ký nhận. Chỗ nghỉ ngơi khu đa chức năng có bút, Lạc Kỳ buông chậu bông ký tên. Lộ Nhuệ không muốn bị nhầm vào, bước nhanh quay về phòng làm việc của mình. Thôi Bồng nhỏ giọng nói, tôi mới biết, Tư Bản Lăng gia chúng tôi đã đầu tư công ty Ba Cô đầu tư cổ phiếu, còn ký thỏa ước đánh cuộc, nếu không đạt được lợi nhuận quy định trong thỏa ước, Ba Cô sẽ chẳng cái gì. Lạc Kỳ không tiếp lời, lần sau đoái hoài cô ta nữa, chính là lúc cô ta cút đi. Bà mất công ty đúng lúc được nghỉ ngơi một chút, Thôi Bồng khoanh tay, cô ở trong Nhuệ Phổ một ngày, sợ sẽ phải nhìn thấy tôi một ngày. Hoặc là cô rời khỏi Nhuệ Phổ, cô không muốn nhìn thấy tôi càng không muốn nhìn thấy cô. Hoặc là cô phối hợp công việc của Lộ Nhuệ cho tốt, sau này tôi và cô nước giếng không phạm nước sông. Cô muốn khiến cho Lăng gia đổi người đến trao đổi với Nhuệ Phổ, không thể nào. Ban đầu là vì thuận tiện theo đuổi Lộ Nhuệ, cô mới xin phụ trách một vài chuyện của Nhuệ Phổ. Không phải không người theo đuổi cô ấy, nhưng so sánh với Lộ Nhuệ thì kém quá nhiều. Khiến cho Lăng gia đuổi tôi, vậy thì càng không thể nào. Ông chủ Hư Hữu ấp của Tư Bản Lăng gia là dượng ruột của chồng chị họ cô. Mối quan hệ giữa chị họ và anh rể họ cùng một nhà Hứa Hướng ấp đặc biệt tốt. Ban đầu vào Lăng gia chính là anh rể họ đã một câu với dượng anh ấy. Cách chương.